Hạ Tuế Thiên 2014, ảo cảnh. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau cánh cửa nào? Đây là cụm từ mà tôi không muốn nghe nhất trong suốt mấy năm gần đây. Cửa gì? Cửa khóa kéo, cửa dưa leo, tất cả, tôi đều không muốn nghe. Mà không biết cái xã hội này bị làm sao nữa. Phàm chuyện gì cũng phải lôi cái cửa vào. Vào quán cơm lúc gọi món. Tôi mà nghe đứa nào gọi món. Lỗ Thủy Môn Khang. Là tôi lôi nó ra ngoài đánh gãy chân. Mà muộn Du Bình lại nhắc đến chữ này. Thì lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Nếu mà tôi có thể nói chuyện. Nhất định tôi sẽ hỏi lại ngay. Cửa gì? Cửa Thanh Đồng ư? Hơn nữa. Tại sao đằng sau cánh cửa ấy lại có loài bọ này, đằng sau cái cửa chết tiệt ấy lại có sâu bọ côn trùng là thế quái nào? Không thể dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ được à, cái tên xà tổ ngây thơ này thế mà lúc này lại hợp ý tôi quá. Tên đó thấp giọng hỏi, cửa gì? Đúng câu hỏi mà trong lòng tôi đang thét gào gầm rú đây. Hỏi hay lắm, không mượn ông xen vào. Công tử bột trả lời với tốc độ cực nhanh, nói với muộn Du Bình, trong búi tóc tiểu xà có tuyệt chiêu ghê gớm cực, hay là bảo cậu ta sai con rắn đi thử xem. Muộn Du Bình lắc đầu, kiếm một con dao cầu tới đây, anh tính làm gì, kẹp trên tay, tôi đi bắt bỏ. Công tử bột lập tức ngăn lại, tộc trưởng, giờ là thời đại nào rồi, cách này cổ lỗ sĩ quá, đừng manh động. Tin tôi nghĩ ra một cách, an toàn đệ nhất luôn. Trên thế giới này, ấn tượng của anh về một người là nhờ bản thân người đó. Và cả những người xung quanh người đó. Chúng tôi ở bên cạnh muộn Du Bình nom cứ như một lũ ngốc. Nhưng công tử bột này thật là trâu bò. Lại rất biết diễn, diễn cái trạng thái của muộn Du Bình mà trông như phim hài vậy. Có thể là vào thời kỳ này. Khi hành tẩu giang hồ, muộn Du Bình không thèm đếm xỉa đến rất nhiều quy tắc. Công tử bột nếu muốn đi theo hắn, đành phải tự định hình bản thân là tuýp nhân vật to béo tức cười mà thôi. Người Mỹ đem được một bản mẫu của lũ trùng này từ một nơi nào đó trong khu rừng phía sau. Số bản mẫu này vốn được gắn trong miếng ngói do dân địa phương làm ra. Có một phần mảnh ngói là chúng ta từng nhìn thấy ở ngoài kia rồi. Chứng tỏ lũ trùng ngoài kia vốn được mang từ đây ra. Có lẽ là bọn người Mỹ muốn đem chúng ra khỏi bản làng. Công tử bột nói, con bọ này khác với mấy con trùng khác. Nó chích con trùng cái này đến chết. Chẳng lẽ con bọ cánh cứng này cũng là một bản mẫu được đem ra khỏi khu rừng? Xà tổ nói. Ông có thể suy nghĩ nhanh lên chút được không? Nếu không thì tôi lên xà nhà đây. Công tử bột nói. Nếu đến cả người Mỹ mà cũng bắt được. Thì chắc con bọ này không nguy hiểm đến thế. Nhưng cũng có thể là bản thân nó vốn ký sinh trong cơ thể con trùng cái này. Thế thì nguy hiểm. Nên bây giờ chúng ta làm một thí nghiệm. Mấy người ở đây trông. Tôi đi kiếm ít đồ. Chỉ một lát sau. Công tử bột đem đến một cây xào tre, không biết tìm được ở đâu ra, một đầu cây xào xiên một con trùng ngũ sắc đã chết queo. Chắc là tìm được trong các bẫy dập bố trí dọc đường. Con trùng đã rụng đến mấy cái chân, quay trở lại bên cạnh hai người kia. Y nói, chúng ta vờ như là con trùng này tấn công nó, để xem con bọ cánh cứng này có phản ứng gì, liệu nó có tin không? Đằng sau có nguyên cây xào to như thế. Xà tổ nói, tôi không tin là lũ côn trùng có thể hiểu được những điều này. Công tử bột liếc muộn Du Bình một cái. Thấy muộn Du Bình gật đầu. Hiển nhiên là đã ngầm đồng ý rồi. Tôi cứ cảm thấy cái thủ đoạn trộm gà này có hơi sỉ nhục danh dự của nhà họ Trương. Nhưng xem ra muộn Du Bình cũng chẳng chú trọng đến điều đó cho lắm. Công tử bột vừa phát ra những tiếng động bắt chước tiếng côn trùng di chuyển. Vừa cầm cây xào dí con trùng kia đến gần con bọ xanh biếc. Xà tổ nhìn công tử bột. Không nói gì. Hiển nhiên là chẳng buồn nói nữa. chỉ thấy công tử Bột đưa con trùng đến bên cạnh con bọ cánh cứng xanh biết kia. Hít sâu một hơn, rồi bất chợt chọc thẳng cây sào một cái, ra vẻ như sắp tấn công con bọ cánh cứng. Chỉ cần cổ tay hơi rung một cái, là có thể dí thẳng con trùng kia vào con bọ rồi. Cùng lúc đó, cuối cùng con bọ cánh cứng kia cũng có phản ứng. Nó lập tức bay lên, nhưng không thèm đếm xỉa đến con trùng giả này, cũng không thèm đếm xỉa đến bọn tôi, mà bay thẳng về phía mặt hồ. Loáng cái đã bay đi mất. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Mặc dù con bọ đã có phản ứng rồi đấy, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ tiếng lóng, chỉ vụ bê bối tình ái của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton với Lewinsky. Năm 2009, một fake news được đăng lên mạng, rằng một nữ sinh ở Ninh Ba, Chiết Giang thủ dâm bằng dưa leo. Bất cẩn dưa leo gãy lìa, kẹt trong người không lấy ra được, đem đến bệnh viện bác sĩ bó tay. Sự kiện dưa leo này đã khiến các ban lãnh đạo nhà trường nghiêm túc thẩm tra, kiểm định về vấn đề chất lượng an toàn thực phẩm của dưa leo. Tên một món ăn, thịt heo nấu với nước chát và các gia vị như quế, hồi, đinh hương, cam thảo, vỏ quýt, cách trương.